High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, Chu Red Dragon God Emperor. Hồi lâu sau, bạo loạn khí lưu dần dần bình tĩnh, mà Tenla cùng Cao Cao thân ảnh cũng lần nữa hiển hiện ra. Từng ngụm thở dốc lấy, Tenla toàn thân tắm huyết khải giáp vỡ vụn. Nơi ngực còn có hai cái dữ tợn kinh khủng lỗ máu. Lấy hai cái lỗ máu làm trung tâm, hoàng hôn thánh thương thần thánh chi lực điên cuồng phá hoại tràn ra, muốn đem Tenla cả người đều cắn nuốt tịnh hóa. Như vậy thương thế đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã treo. Tenla cũng không khỏi cười khổ một tiếng, vì chính mình điên cuồng lòng vẫn còn sợ hãi. Lấy ra một nhánh Phoenix chi lệ uống xuống đi tiêu trừ thần thánh chi lực ảnh hưởng. Sau đó thương thế trên người cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi tương đương phục. Mặc dù đem chính mình làm cho chật vật như thế, bất quá so với đối diện càng thêm thê thảm Cao Cao, hết thảy liền đều là giá trị. Bị Thiên Tùng Vân kiếm kiếm quang đánh trúng, một người trong đó Cao Cao trực tiếp bị kia cuồng bạo kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Mà đổi thành một cái Cao Cao mặc dù sống sót, nhưng là bị thương nặng, toàn thân máu thịt be bét hình cùng phế nhân, cánh tay run rẩy. Duy nhất sống sót Cao Cao cũng lấy ra một nhánh Phoenix chi lệ, dùng đi xuống sau kia một thân kinh khủng thương thế mới dần dần chuyển biến tốt. Ha ha, Kaguya Tenla, người thật đúng là làm được a. Sắc mặt như cũ có chút nhợt nhạt, Cao Cao một bên thở dốc lấy một bên nói. Tenla tâm đạo ngã đương nhiên làm được. Bất quá chính là hỏi, vì cái gì ngươi cũng sẽ có Phoenix chi lệ? Hắc hắc, mặc dù đây là các ngươi Phoenix ra sản phẩm đặc biệt. Bất quá chỉ cần muốn từ chợ đen trên vẫn có thể lấy một ít. Mặc dù quý một chút, nhớ tới là đạt được chi này Phoenix chi lệ sở bỏ ra đại giá cho dù Cao Cao cũng có chút nhức nhối. Nhưng là cái này loại cứu mạng đồ vật cho dù đắt đi nữa cũng vật siêu giá trị. Giống như là hiện tại, hừ nhẹ một tiếng, Tenla cũng không đưa có thể không. Bất quá chính là quyết định đi qua đề nghị trong nhà đem Phoenix chi lệ giá cả lại tăng lên gấp đôi. Coi như ngươi khôi phục thương thế thì như thế nào? Ngươi bây giờ đã không dư thừa dưới bao nhiêu lực lượng chứ? Quan sát lấy vô cùng suy yếu Cao Cao, Tenla trên mặt lại không khỏi hiện lên một tia hài hước. Tenla có linh lực là phổ thông ma vương cấp số lần. Mặc dù chế tạo những ma thú kia hao phí rất nhiều, trước một hệ liệt chiến đấu cũng hao tổn không ít, nhưng coi như bản thân lực lượng dùng quang cũng còn có đi direct cùng Albion đang không ngừng vì hắn chuyển vận năng lượng, có thể nói chỉ cần thể xác còn không có tan vỡ, Tenla là có thể một mực chiến đấu đi xuống. Nhưng là, Cao Cao lại không được. Người nói không tệ, ta hiện tại lực lượng liền một tầng cũng không còn dư lại dưới. Như vậy đi xuống nhất định sẽ bị ngươi tiêu diệt đi. Thật đúng là làm người ta than thở tuyệt cảnh. Thừa dịp lấy thân thể còn có thể động, liền cho ngươi kiến thức dưới ta mạnh nhất kỹ năng đi. Rõ ràng đã bị bước đến tuyệt lộ, nhưng là Cao Cao trên mặt chính là kia bộc phát hưng phấn thần sắc. Hắn muốn thăm dò nhân loại cực hạn, mà bây giờ chính là chứng kiến hắn bản thân cực hạn thời điểm. Trong tay thánh thương run lên, Cao Cao trên người tản mát ra thương một dạng khí thế ác liệt, phảng phất giờ phút này hắn chính là thương, thương chính là hắn, đạt tới hoàn mỹ nhân thương hợp nhất cảnh giới. Cấp tốc nhanh chóng thối lui cùng Cao Cao kéo dài khoảng cách, Tenla vô cùng ngưng trọng nhanh chóng ngưng tụ ra hai thiên long chi khải. Trước khi chết phản công con mồi hướng mới là nguy hiểm nhất. Cao Cao người này, rốt cuộc phải sử dụng ra chiêu đó trong truyền thuyết bá huy sao? Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Hống hống hống, một trận to lớn tiếng thú gào từ phía dưới truyền tới. Tenla cùng Cao Cao đều không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy Tenla sở chế tạo cửu vĩ hồ lại bị Yasaka công chúa biến thành cửu vĩ hồ miễn cưỡng xé nát. Mặc dù vĩ thú bản cửu vĩ hồ cũng có lấy có thể so với ma vương cấp thực lực, nhưng nó cuối cùng chỉ là Tenla dùng thần khí chế tạo ra giả vật mà thôi. Theo lấy chiến đấu kéo dài, nó lực lượng càng ngày càng yếu. Không có Tenla đối với nó, lực lượng gia trì bị Yasaka công chúa biến thành cửu vĩ hồ đánh bại cũng là trong dự liệu chuyện. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác ở nơi này loại thời gian. Tenla cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Hiện tại là đối phó cao cao, hắn cũng không có dư thừa tinh lực lại đi chiếu cố bên kia. Nhưng mà, đang lúc này, dị biến một lần nữa xảy ra. Theo lấy toàn bộ Kyoto khí không ngừng tập hợp tới. Yasaka công chúa biến thành kim hồ ly đã so lúc ban đầu hiện hình lúc đại gấp đôi có thừa. Thống khổ rên rỉ ánh sáng như hoa tăng mạnh. Sau đó, trên bầu trời vậy mà mở ra một cái khe to lớn. Thành công, trong mắt tinh mang đại phóng. Một bên cao cao kích động nói. Cùng lúc đó, phía dưới điều khiển lên ma pháp trận Georg cũng mở mắt ra. Khóe miệng hiện lên một nụ cười. Không có sai, bọn họ thành công. Triệu hoán Chu Red Dragon God Emperor ma pháp. Chấm ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người đều dừng hạ chiến đấu hướng lấy không trung nhìn lại. Đang lúc mọi người kia rung động ánh mắt dưới, một đầu lớn vô cùng thần long từ trong khe bay ra ngoài. Toàn thân xích hồng, tôn quý thần huyễn, hai đôi to lớn long rực che khuất bầu trời. Creator, đỏ, xích long thần đế, bực nào to lớn thêm vĩ đại dáng người. Tại trước mặt nó tất cả mọi người đều cảm giác bản thân là bực nào nhỏ bé. Không đúng, đột nhiên phát hiện cái gì? Tenla chợt phục hồi tinh thần lại, mà một bên cao cao cũng cau mày. Sau đó trong tay thánh thương run lên, cấp tốc duỗi dài hướng lấy không trung thần long đâm tới. Không có đụng phải bất kỳ thật thể, thánh thương phảng phất đã đâm một tầng huyễn ảnh lại trực tiếp xuyên qua xích long thần đế thân. Thể, trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường đều lâm vào vô cùng yên lặng. Ha ha ha, cao cao. Cái này chính là các ngươi phải triệu hoán xích long thần đế sao? Ha ha ha ha ha. Không được, chết cười ta. Thật là nước mắt cũng sắp phải ra đến. Tenla phình bụng cười to. Sau đó phía dưới Aperfis trùng nữ cũng cười lên. Vẻ mặt bên trong tràn đầy kia khinh bỉ trào phúng. Anh hùng phái mọi người đều không khỏi gò má phồng hồng. Ngay cả không trung cao cao cũng khóe miệng co giật. Bọn họ phí khí lực lớn như vậy vậy mà chỉ triệu hoán đi ra một đạo huyễn ảnh. Đùa gì thế? Cao cao, thí nghiệm thất bại. Một đoàn sương mù ngưng tụ sau đó hiển hiện ra Georg thân ảnh. Giọng trầm thấp tựa hồ cũng phi thường kỳ vọng. Tính, lần này hẳn đã nhận được không ít có dùng số liệu. Làm cho tất cả mọi người rút lui đi. Thất bại liền thất bại. Cao cao cũng sẽ không lại say sưa so đo. Mà là tĩnh táo nói, Georg sử dụng truyền tin ma pháp hướng sở hữu đồng bạn truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Mà Tenla chính là lắc người một cái ngăn ở trước người hai người. Cao cao, người muốn trốn sao? Mặc dù tiếp tục cùng ngươi chiến đấu đi xuống cũng rất không tệ. Nhưng ta cũng phải là đồng bạn mình nhóm cân nhắc xuống. Kaguya Tenla, chúng ta quyết đấu liền ở lại lần sau đi. Hừ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy. Đương nhiên sẽ không nhượng cao cao mọi người dễ dàng trốn mất. Tenla long rực mở ra lại hướng hai người bắn dọi đi qua. Bất quá đột nhiên một tầng sương mù mọc lên. Đường Tenla xuyên qua sương mù thời không trong cao cao cùng Georg đã tan biến không còn dấu tích. Cát, trốn rồi chứ. Ánh mắt lạnh lùng. Tenla mặt đầy âm trầm. Cùng lúc đó toàn bộ hai cái trong thành đều tràn ngập lên một tầng nồng đậm sương mù. Mà anh hùng phái thành viên cũng từng bước lần lượt biến mất. Đều là cái kia sương khiến làm chuyện tốt. Tenla cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể bắt một cái tính một cái. Biến chuyển phương hướng, Tenla lập tức lại hướng lấy phía dưới bắn dọi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.